Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619 tin tưởng thiên đạo có công. Tô Nhiễm nghe được hãi hùng khiếp vía, hai người kia quả thực mới là to gan lớn mật. Chuyện lớn như vậy, cũng dám đem công lao toàn ôm đến chính mình trên đầu đi. Thế nhưng một chút đều chẳng phân biệt cấp toàn ca nhi. Nàng đương nhiên biết tại hạ đầu này đó địa phương, đoạt công lao linh tinh sự ùn ùn không dứt, nhưng giống cái này tưởng chi phủ như vậy trực tiếp một phen đem tất cả đồ vật đều đoạt đi rồi. Còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn ca nhi không được hé răng. Khiến cho hắn đánh rớt nhà hướng trong bụng nuốt, loại người này nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, này thủ đoạn cũng quá đơn giản thô bạo điểm, lạc hoan. Mặt mặt khóe mắt nước mắt. Hiện giờ, bọn họ đóng phu quân, vây quanh huyện nha, lại là tính toán trực tiếp đối phu quân dụng hình, đánh cho nhận tội, ta vốn dĩ không tính toán đào tẩu, chỉ là bọn nhỏ còn nhỏ, ta không đành lòng bọn họ gặp liên lụy, cho nên ở sự phát là lúc liền mang theo bọn nhỏ lại đây. Hiện tại, còn thỉnh tỷ tỷ các ngươi thay ta nhóm chăm sóc hài tử mấy ngày. Chờ phu quân sự tình kết thúc về sau. Chúng ta lại đến đem bọn họ cấp tiếp trở về, ngươi còn phải đi về. Tô Nhiễm mày nhăn lại, Lạc Hoan kiên định gật đầu. Phu quân sở dĩ sẽ thao ngộ chuyện này. Đó là bởi vì hắn tới nơi này. Mà hắn lựa chọn tới nơi này làm quan đều là bởi vì ta. Hắn đều đã vì ta làm được tình trạng này. Ta lại có thể nào cô phụ hắn tình ý. Chỉ là ta một cái nhược nữ tử. Tay trói gà không chặt. Hiện tại cũng chỉ có thể trở về bồi hắn cùng nhau chịu đựng này đoạn gian nan thời gian, kỳ thật. Gặp việc này, chúng ta có thể cho ngươi tỷ phu ra mặt, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Không nghĩ Lạc Hoan lập tức đem đầu lắc lắc, không cần, điểm này việc nhỏ, còn dùng không tỷ phu ra mặt. Phu quân tốt xấu là mệnh quan triều đình, tưởng chi phủ còn không có cái kia tư cách trị hắn. Hắn muốn đem phu quân hàng chức hoặc là như thế nào? Này đó đều phải thượng thư cấp hoàng thượng, lại từ hoàng thượng làm quyết định, đến lúc đó, nàng lại cười lạnh hai tiếng, hắn cũng không có can đảm lượng giết chết phu quân, bằng không hắn cũng không hảo trái cây ăn. Lời tuy nói như vậy, chính là sự tình quan chính mình đệ đệ, Tô Nhiễm vẫn là không lớn an đến hạ tâm, toàn ca nhi hiện tại rõ ràng chính là chứ thưởng chi phủ. Cùng hắn cậu em vợ hai người nói. Hai người kia nếu có thể làm ra như vậy vô sỉ sự tới. Kia bọn họ kế tiếp khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Rốt cuộc đem công lao này lộng tới trên đầu mình. Này liền tương đương là cho chính mình con đường làm quan đáp một trận thăng mây. Bọn họ lập tức thăng quan phát tài không nói chơi. Một khi đã như vậy, bọn họ lại như thế nào làm toàn ca nhi có cái này làm khó dễ cơ hội. Cố tình toàn ca nhi tính tình cao lãnh, tuyệt không cúi đầu, tưởng chi phủ duyệt nhân vô số, vừa thấy liền biết toàn ca nhi là cái xương cứng không hảo gặm. Như vậy, vì làm hắn thành thật chịu thua, toàn ca nhi không thiếu được muốn chịu chút da thịt chi khổ, đứa nhỏ này. Hắn mấy năm nay đều đã ăn nhiều ít khổ, chính mình cái này làm tỷ tỷ đều nhìn không được hơn nữa. Hiện tại Lý Nhị ra mặt. Cũng là đương nhiên, vốn dĩ kia thổ dụ chính là toàn ca nhi bọn họ đưa tới Tây Bắc tới. Điểm này Ngô Sơn thôn người đều có thể làm chứng. Hơn nữa Lý Nhị thân phận, không lo không thể làm kia hai người thành thật nhận tội. Như vậy cũng có thể làm toàn ca nhi ăn ít chút đau khổ, Lạc Hoan lại vẫn như cũ lắc đầu. Quyết định này là phu quân làm, hắn nói hắn tin tưởng thiên đạo có công. Nếu tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ hai người lợi dụng đặc quyền cướp đoạt hắn vất vả lao động. Trái cây, hiện tại còn trả đũa. Kìa nếu tỷ tỷ tỷ phu các ngươi lại lợi dụng đặc quyền giúp hắn lật lại bản án. Kìa này tính chất cùng kia hai người có cái gì khác nhau. Hắn không muốn đi như vậy lối tắt dứt lời. Nàng đem hai cái còn ở phó thác cấp Tô Nhiễm. Liền chính mình lại nghĩa vô phản cố ngồi xe đi trở về, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi. Rồi sau đó, nàng ngay cả vội lại gọi tới người. Các ngươi mau đi cho ta cha một cha. Tần Châu bên trong phủ Thổ Dụ án là cái tình huống như thế nào? Tuy rằng Toàn Ca Nhi cùng Lạc Hoan đều cho thấy thái độ không được bọn họ nhúng tay. Chính là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người lại như thế nào sẽ thật sự ngồi yên không nhìn đến. Nàng cũng nhanh chóng gọi người đem tin tức báo cho Lý Nhị. Lý Nhị rảnh rỗi liền từ quân doanh đã trở lại, cái này Tần Châu Chi Phủ là đương kim hoàng hậu nhà. Mẹ đẻ bà con xa biểu huynh, hắn câu đầu tiên đối Tô Nhiễm nói chính là cái này, Tô Nhiễm tâm lập. Tức thật mạnh trầm xuống, quả nhiên, có thể tới cái này biên quan pháo đài nhậm chức người. Hoặc là tự thân có vượt qua thử thách bản lĩnh, hoặc là liền có vượt qua thử thách quan hệ. Cái này Tần Châu Chi Phủ thình lình chiếm cứ người sau, này cũng liền khó trách hoàng đế sẽ ở đại. Triều hội trước mặt mọi người khen ngợi bọn họ, chỉ sợ, đây là hoàng đế tìm mọi cách cất nhắc người một nhà phương pháp chi nhất, rốt cuộc hoàng đế mới. Đương hai năm thái tử liền kế vị, hắn đỉnh đầu nhân thủ đều còn không có xứng tê, liền mơ màng hồ đồ thượng vị, rất nhiều quan trọng địa phương thượng dùng người vẫn là tiên đế lưu lại. Những người đó hắn cũng không lớn tin tưởng, cần phải bồi dưỡng ra bản thân nhân thủ, kia không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Hiện tại khó khăn tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ hai người ở cái này quan trọng thời khắc làm ra. Như vậy thành tích, hoàng đế đương nhiên vui vẻ, cũng liền không tiếc với đối bọn họ đại tán đặc tán. Chỉ là cứ như vậy nói, kia sự tình liền không dễ làm. Tô Nhiễm nhìn Lý Nhị. Hoàng thượng là thiên tử, nếu đã ở đại triều hội thượng khích lệ bọn họ, hiện tại muốn thu hồi những lời này đó vốn dĩ liền rất khó. Kết quả hiện tại, người này thế nhưng còn cùng hoàng hậu nhắc lên quan hệ. Chúng ta nếu muốn cấp Toàn Ca Nhi lật lại bản án nói. Vậy muốn đem hoàng thượng hoàng hậu hai người đều đắc tội. Ta xem như minh bạch người kia vì cái gì như vậy không có sợ hãi, hắn là tề tụ thiên thời địa lợi. Nhân hòa, này cử ở giữa hoàng đế hoàng hậu ngực, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoàng đế hoàng hậu đều sẽ lựa chọn bao che hắn, nhưng cũng chỉ là một cái bà con xa bà con thôi, Lý Nhị đạm thanh nói. Hoàng thượng vừa mới vào chỗ, hắn lại tuổi trẻ, một lòng muốn làm ra một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Cái này lý tưởng là tốt, chính là phải làm đến lại quá khó khăn. Hiện tại, nếu hắn ở ngay từ đầu liền làm sai lựa chọn nói, kia về sau chiêu số đều sẽ hoàn toàn oai. Điểm này hắn trong lòng biết rõ ràng, Tô Nhiễm trong lòng lại lột bột một chút, ngươi lời này có ý. Tư gì, nàng thật cẩn thận hỏi, Lý Nhị nhìn xem nàng. Ta cảm thấy, Toàn Ca Nhi nói rất đúng. Việc này chúng ta tạm thời không cần nhúng tay. Thiên đạo có công, tưởng chi phủ tạm thời cũng không thể đem hắn cấp thế nào. Hiện tại, ta liền phải nhìn xem chúng ta vị này mới vừa vào chỗ hoàng thượng lựa chọn như thế nào, hắn đây là tính toán kia Toàn Ca Nhi tánh mạng đi đánh cuộc. Tô Nhiễm đôi tay chậm rãi nắm tay, nếu hoàng thượng lựa chọn vì Toàn Ca Nhi chính danh, người sẽ nghĩ như thế nào? Nếu hoàng thượng lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, vậy ngươi lại sẽ như thế nào? Còn có, nếu hắn lựa chọn ba phải, một bên tiếp tục khen ngợi tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ, một bên đem Toàn Ca Nhi từ trong nhà lao nói ra, đổi cái địa phương cho hắn thăng quan làm trấn an, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Nếu hắn làm được điểm thứ nhất, ta đây tự nhiên sẽ kính trọng hắn cái này hoàng thượng. Tiếp tục vì hắn bán mạng, nhưng nếu là sau hai người, kia hắn cái này hoàng đế căn bản không đáng ta như thế trung thành và tận tâm. Như vậy từ nay về sau, ta trung tâm đối tượng chính là biên quan các ba tánh. Cái này hoàng đế ta sẽ không ở nhiều liếc hắn một cái, Lý Nhị trầm giọng nói, nhưng nói đến nói đi. Hắn vẫn là ở đánh cuộc, hơn nữa, là lấy Toàn Ca Nhi đánh cuộc. Liền không có khác biện pháp sao? Toàn Ca Nhi hắn hiện tại chính là ở trong tù ăn khổ lý. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nam nhân đại trưởng lập tức đỡ lên nàng bả vai, ngươi chừng nào thì can. Đảm trở nên như vậy nhỏ. Hắn hỏi nàng, Tô Nhiễm một cái giật mình, đúng vậy. Lúc trước ở Ngô Sơn Thôn, hắn bị Trần lão gia bọn họ vu hãm. Tết Nhất ở trong tù ngây người nửa tháng. Nàng không cũng không có sốt ruột. Ngược lại chấn định đem trong nhà đều xử lý đến hảo hảo sao. Chính là hiện tại qua đi nhiều năm như vậy. Chính mình như thế nào ngược lại còn lui bước. Tô Nhiễm cười khổ, có lẽ là bởi vì sự tình quan toàn ca nhi đi. Đứa nhỏ này mấy năm nay ăn quá nhiều khổ. Hơn nữa quan trường hung hiểm. Xa không phải chúng ta lúc trước ở trong thôn gặp được những người đó những cái đó sự có thể so sánh. Ta đương nhiên cũng liền nhịn không được nếu muốn nhiều điểm, người yên tâm. Hắn khẳng định không có việc gì, Lý Nhị vỗ vỗ nàng vai, Tô Nhiễm ngẩng lên đầu nhìn hắn, nam nhân. Bình tĩnh nhìn nàng mắt, lại gần từng chữ một nói. Ta hiện tại chỉ là đang đợi hoàng thượng phản ứng thôi. Hắn nếu trước sau như một cương trực công chính, kia việc này không cần chúng ta ra tay. Nhưng nếu hắn thuận theo chính mình tâm ý quyết định đi cái này lối tắt, ta đây sẽ tự nghĩ cách đem hắn cứu ra. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng rồi lại nhịn không được một trận loạn nhảy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sằng bậy. Nàng vội vàng bắt được hắn tay, nam nhân ánh mắt lóe lóe. Hắn gật đầu, hảo, ta biết tưởng chi phủ đối toàn ca nhi cùng Tô Nhiễm quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ đương toàn ca nhi chính là một cái nông gia xuất thân người đọc sách. Nhiều lần trải qua gian khổ thi đậu công danh, sau đó mang theo thê nhi lại đây đi nhậm chức. Đây cũng là toàn ca nhi ngay từ đầu liền nói cho bọn họ. Cho nên, hắn căn bản là không có đem toàn ca nhi để vào mắt đem người cấp quan tiến trong nhà lao. Kêu lao đầu nhóm đối hắn nghiêm hình tra tấn, thừa dịp toàn ca nhi bị đánh ngất xỉu đi hết sức. Bọn họ nắm lên toàn ca nhi tay chấm chu sa ở nhận tội trạng tượng ký tên ấn dấu tay. Này tội danh liền tính là định ra, sau đó, hắn xủy nhận tội trạng, liền cùng hắn cậu em vợ hai người thu thập thỏa đáng. Vẻ vang tính toán vào kinh diện thánh báo cáo công tác. Mà ở đi kinh thành phía trước, bọn họ còn đặc biệt thông minh lựa chọn đi ngang qua Cam Túc Trấn. Tiến đến bái phỏng Lý Nhị cái này trấn Tây Vương. Hết chương.